Cửu vực kiếm đế, chương 2734, tiểu thiên thế giới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đây là thiên khư kiếm đế chưa hề muốn qua một kết quả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn kiếm đạo. Thế mà hội bại tại một tên vu tộc trong tay. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy lời nói. Hôm nay ngươi liền lưu tại Bắc Cảnh A. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng không có để ý tới thiên khư kiếm đế. Mà là tiếp tục xuất thủ. Lại là một kiếm, hướng về thiên khư kiếm đế chạm tới. Lần này hắn mũi kiếm, lại là ngay tại thiên khư kiếm đế bên người. Biến thành một đạo lồng giam, lấy vu thần chi hỏa, ngưng tụ một đạo lồng giam. Nếu như thiên khư kiếm đế thực lực chỉ là như thế. Sở Phong Miên cũng không để ý giết cái này thiên khư kiếm đế. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là ngươi bức ta. Chấm, nhìn xem chung quanh vu thần chi hỏa hóa thành lồng giam. Thiên khư kiếm đế trên mặt đều lộ ra một chút vẻ điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng đường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thiên khư giáng lâm. Oanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Theo thiên khư kiếm đế hét dài một tiếng. Bầu trời đột nhiên bị xé nứt ra. Một đạo to lớn hư ảnh từ cái này vết rách bên trong. Điên cuồng chui vào. Tựa hồ là một cái thế giới. Đang tại xé rách không gian. Mạnh mẽ muốn chen vào. Thiên khư thế giới giáng lâm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này thiên khư kiếm đế. Giáng lâm ra hắn tiểu thiên thế giới. Từ đạo này vết nứt không gian bên trong. Liên tục không ngừng lực lượng. Đều là tràn vào đến thiên khư kiếm đế trong thân thể tới. Trong chớp mắt thiên khư kiếm đế thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí trên người hắn lực lượng còn tại kéo lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này thiên khư kiếm đế đem tiểu thiên thế giới đều cho giáng lâm đi ra. Lam vực trên không, Cửu Lê Vu đế cùng Hắc Vu đế nhìn lên bầu trời bị xé nứt. Xuất hiện hư ảnh, đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt chấn kinh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, giáng lâm tiểu thiên thế giới. Nhưng là đối với một vị tiên đế tới nói cường đại nhất át chủ bài. Nói như vậy, trừ phi là gặp được cực điểm nguy hiểm, hoặc là nói thủ đoạn mất hết, mới sẽ làm như vậy. Thiên khư kiếm đế hiện tại đem hắn tiểu thiên thế giới giáng lâm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại thiên khư kiếm đế trong lòng. Hắn ngoại trừ giáng lâm tiểu thiên thế giới bên ngoài. Đều không có thể đối kháng Sở Phong Miên thủ đoạn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này tuyệt kiếm thực lực. Cửu Lê Vu đế cùng Hắc Vu đế nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt. Đều tràn đầy kinh hãi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên thực lực. Tối đa cũng chính là có thể chống lại tiên đế. Có thể đem cái này thiên khư kiếm đế bức lui. Cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ thiên khư kiếm đế thế mà đều bị buộc ra giáng lâm tiểu thiên thế giới đến. Vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như Sở Phong Miên hiện tại đã là một vị vu đế lời nói. Khả năng còn sẽ không để cho bọn hắn như thế giật mình. Có thể bị thập đại vu thần tán thành. Đạt được vu thần truyền thừa thiên tài. Thành tựu vu đế về sau. Có đánh bại thiên khư kiếm đế thực lực. Ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên vẫn chỉ là vu vương cảnh giới A. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người khác nhìn không ra. Cửu Lê Vu đế cùng Hắc Vu đế thế nhưng là nhìn ra được. Sở Phong Miên thậm chí khoảng cách vu đế cảnh giới. còn có cực kỳ cự ly xa. Sở Phong Miên liền nối liền thành liền tiên đế bước đầu tiên. Thiên địa pháp tướng đều không có ngưng tụ. Hiện tại thế mà đều đem thiên khư kiếm đế đẩy vào đến có thể xưng trong tuyệt cảnh. Loại này tư chất, từ xưa đến nay chưa hề có. Cái kia là ba đại thánh vực bên trong những yêu nghiệt kia thiên tài. Vậy kém xa tít tắp tuyệt kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt kiếm chính là ta Vu tộc tương lai. Hắc Vu đế cùng Cửu Lê Vu đế đều là tự lẩm bẩm một tiếng. Bọn hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Sở Phong Miên cùng thiên khư kiếm đế phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bọn hắn vậy đang mong đợi. Nhìn xem Sở Phong Miên thực lực. Đến tột cùng đạt đến một cái gì cấp độ. Đến bây giờ, Sở Phong Miên đã là bước ra thiên khư kiếm đế tiểu thiên thế giới giáng lâm. Nhưng lại phảng phất còn xa xa không phải Sở Phong Miên thực lực chân chính. Đây chính là tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia vết nứt không gian bên trong hư ảnh. Lấy hắn thực lực bây giờ. Đã nhìn ra được. Cái này hư ảnh. Kỳ thật liền là một cái chân chính tiểu thiên thế giới. Chỉ là bắc cảnh chính là tại Ly Hận Thiên bên trong. Ly Hận Thiên chính là một cái đại thiên thế giới. Trong đó pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Tiểu thiên thế giới không cách nào hoàn toàn giáng lâm. Cho nên mới hội xé rách một cái lỗ hồng. Lấy cái miệng này từ. Đem tiểu thiên thế giới bên trong lực lượng. Liên tục không ngừng tràn vào đến thiên khư kiếm đế trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong ẩn chứa lực lượng. Trọn vẹn là cái này thiên khư kiếm đế nhục thân hơn trăm lần. Trách không được một khi là thành tựu tiên đế. Tiểu thiên thế giới liền sẽ trở thành chân chính bản thể. Một cái thế giới lực lượng. Xác thực muốn so lên một cái nhục thân không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Đây cũng là Sở Phong Miên lần thứ nhất chân chính kiến thức đến tiểu thiên thế giới lực lượng. Hắn vậy tại cảm thụ được trong đó đủ loại huyền diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một loại pháp tắc, kim chi pháp tắc. Cái này thiên khư kiếm đế tiểu thiên thế giới. Quả nhiên là cấp thấp nhất nhất giai thế giới. Thiên khư kiếm đế tiểu thiên thế giới bên trong, chỉ có một loại kim chi pháp tắc, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cái này thiên khư kiếm đế tiểu thiên thế giới, là thuộc về nhất giai thế giới, xem như tiểu thiên thế giới bên trong nhất là nhỏ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thiên thế giới lực lượng khác nhau, lấy dung nhập thập đại cơ sở pháp tắc càng nhiều, lực lượng liền hội càng mạnh. Dung nhập hai loại thập đại cơ sở pháp tắc tiểu thiên thế giới. Thì được xưng là nhị giai thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dung nhập ba loại. Chính là tam giai thế giới. Cái này tiểu thiên thế giới. Tổng cộng 9 bậc. Cửu giai tiểu thiên thế giới. Liền mang ý nghĩa trong đó dung nhập 9 loại thập đại cơ sở pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tại trên lên. Thập giai tiểu thiên thế giới. Kỳ thật liền là trung thiên thế giới. Thập đại cơ sở pháp tắc hoàn thiện. Tiểu thiên thế giới liền hội lột xác thành vì trung thiên thế giới. Giống như là thiên khư kiếm đế tiểu thiên thế giới chỉ là nhất giai. Hắn cũng coi là một vị nhất giai tiên đế. Tính là tiên đế bên trong kẻ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ba đại thánh vực bên trong tiên đế. Đại bộ phận tối đa cũng liền là nhất giai thực lực. Có thể tại tiểu thiên thế giới bên trong dung nhập hai loại thập đại cơ sở pháp tắc tiên đế. Ít càng thêm ít, về phần tam giai, thậm chí tam giai trở lên tiên đế. Càng là lác đác không có mấy. Cấp độ này tiên đế, mỗi một vị đều là chân chính lão cổ đồng. Căn bản vốn không hội hiện thế. Một lòng đều tại lĩnh hội chủ này làm thịt đại đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt kiếm Vu đế. Ngươi không phải dự định cùng ta tử chiến sao? Giáng lâm ngươi thế giới a, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có thể hay không ngăn lại ta? Thiên Khư Kiếm Đế nhìn về phía Sở Phong Miên. Lạnh giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giáng lâm thế giới, vẫn chưa tới lúc này. Sở Phong Miên nghe được Thiên Khư Kiếm Đế lời nói. Khóe miệng hiện ra một chút khinh thường nụ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giáng lâm thế giới. Sở Phong Miên thế nhưng là một tên vu vương. Nơi nào có tiểu thiên thế giới. Bất quá lúc này, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không cần tùy tiện tìm cái lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là lý do này để Thiên Khư Kiếm Đế nghe. Lại là vô cùng chói tai. Phảng phất là nói đúng trả cho hắn. Sở Phong Miên căn bản vốn không cần phải vận dụng tiểu thiên thế giới lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng vọng, Thiên Khư Kiếm Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay hắn mũi kiếm động. Thế giới chi lực gia trì trên mũi kiếm. Cả người thân thể, phảng phất đều cho kiếm trong tay phong. Ngưng tụ ở cùng nhau. Giáng lâm thế giới chi lực. Bạo phát ra Thiên Khư Kiếm Đế mạnh nhất một kiếm. Cơ hồ tương đương tại một cái tiểu thiên thế giới 1/10 lực lượng. Đều ngưng tụ ở trong tay hắn mũi kiếm bên trong. To lớn lực lượng theo mũi kiếm. Chút xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.